Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 41 diễn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mà Sở Dịch nhận được những bức ảnh lên giường của Thẩm Nhược Lệ với người đàn ông khác, hắn không hề đề cập với Thẩm Nhược Lệ, xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Vẫn đối xử như bình thường với Thẩm Nhược Lệ, nhưng thái độ đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều, thường xuyên không trở về Sở gia mà trực tiếp qua đêm bên ngoài. Hắn đã điều tra qua, biết rõ Thẩm Nhược Lệ vì sao lại lên giường với người đàn ông kia. Nhưng hắn không có cách nào để đối diện với một người phụ nữ đã lên giường với người khác còn không thành thật nói ra. Hắn vốn đã cho Thẩm Nhược Lệ rất nhiều cơ hội để nói ra, chỉ cần cô ta nói ra thì hắn đều có thể bỏ qua. Nhưng cô ta không hề nói với hắn, cho dù hắn có đặt ra nhiều câu hỏi về đêm đó nhưng Thẩm Nhược Lệ vẫn luôn tìm cách nói dối. Dịch anh không về nhà ăn cơm sao? Thẩm Nhược Lệ đến tận Long Hồ hội tìm người. Hôm nay anh còn có đối tác sẽ về muộn, em không chờ anh đâu. Thẩm Nhược Lệ cảm nhận được gần đây Sở Dịch đối với cô ta rất khác lạ. Đã không còn như trước kia, dịu dàng hay nhiệt tình nữa rồi. Tiến hành kế hoạch đi, lần này nhất định phải thành công, không được thất bại. Thẩm Nhược Lệ rời khỏi tòa nhà Long Hồ hội liền gọi điện thoại căn dặn ai đó. Đầu dây bên kia nhận được lệnh không đáp lại, chỉ cúp máy. Dài dài, thật sự không phải chị làm đâu, em phải tin chị. Chị chỉ hẹn em ra để chị em mình trò chuyện thôi. Chát, một bạt tai giáng xuống mặt của cô gái đối diện. Tôi xem chị là chị gái, chị lại xem tôi là kẻ ngốc. Những chuyện chị làm với tôi đều bỏ qua, nhưng chị lại ép người còn muốn gờ yêu ta ép con tôi. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ánh mắt sắc bén đến lạnh người của Nhược Giai nhìn cô gái trước mặt. Cắt cát, tốt lắm, Giai Giai. Em cứ tiếp tục phát huy như vậy khi gặp Thẩm Nhược Lệ. Lina vui vẻ tiến về phía cô và cô gái lạ mặt đang đứng. Đây là tiền công hôm nay của cô, ngày mai không cần đến nữa. Cô gái nhận tiền rồi quay người rời đi. Cô gái này là người mà Lina thuê về để tập luyện với Nhược Giai. Gần đây Lina cấp tốc huấn luyện cho Nhược Giai trở nên mạnh mẽ hơn khi đứng trước mặt của Thẩm Nhược Lệ. Còn làm cách nào để đáp trả lại những câu nói giả tạo của Thẩm Nhược Lệ? Chị, ngày mai không tập luyện nữa sao? Nhược Giai cũng không hiểu tại sao Lina lại bảo cô gái kia ngày mai không cần đến. Diễn thì vẫn là diễn mà thôi. Chị muốn em chính thức thực hành, chứ không phải diễn nữa. Chị muốn em tìm chị Nhược Lệ gây chuyện sao? Lina giơ tay cốc mạnh lên trán của cô một cái thật đau. Em vẫn không thể thông minh hơn một chút sao? Chị đã dạy em thế nào hả? Không được đi kiếm chuyện với người khác, mà hãy làm cách nào đó khiến cho người khác tự đi kiếm chuyện với em, như vậy thì mới có cớ để đánh người, mắng người chứ. Lina vừa nói vừa nở nụ cười kỳ lạ, nụ cười khiến cho cô phải sợn tóc gáy. Chị muốn em trở về Sở gia, đúng không? Nhưng mà em lấy thân phận gì để quay về chứ? Nhược Giai được Lina dạy được không ít điều trong cả tháng qua. Nhưng cô dường như chỉ học được 5 phần trong 10 phần mà thôi. Lina chán nản lắc đầu. Kiểu này thì khi nào em tốt nghiệp được đây? Quyết định của chị quả nhiên không sai, phải để em tự mình va chạm với Thẩm Nhược Lệ thật sự thì em mới thông minh ra được. Nhược Giai nhìn Lina với vẻ mặt khó hiểu. Cô có ngốc đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em dùng thân phận nữ chủ nhân của Sở gia mà quay về chứ còn sao nữa? Còn những cái khác thì phải dựa vào bản lĩnh của em rồi, cố lên. Lina vỗ vỗ vai khích lệ cô, ông tìm tôi có việc gì? Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Thẩm Nhược Lệ nhận được cuộc gọi của Hà Bảo yêu cầu cô ta phải đến khách sạn Vĩnh Tâm. Thẩm Nhược Lệ vẫn không biết hình ảnh nốt của bản thân đã bị Hà Bảo gửi đến cho Sở Dịch. Cho nên cô ta rất sợ khi bị Hà Bảo uy hiếp. Nếu như không đến sẽ mang những đoạn clip mà lão ta quay được đưa lên mạng. Sao lại không có gì để nói chứ? Tiểu Lệ, anh rất nhớ em, một ngày không gặp như cách ba thu. Hà Bảo đóng cánh cửa rồi còn khóa chốt, sau đó nhào đến ôm lấy Thẩm Nhược Lệ. Thẩm Nhược Lệ khinh bỉ lão ta, liền muốn né tránh. Em ngoan ngoãn một chút, nếu không thì hậu quả em sẽ được nhận đủ đó. Lão ta hoàn toàn xem Thẩm Nhược Lệ như gái gọi, chỉ cần lão ta muốn thì Thẩm Nhược Lệ phải lập tức có mặt. Nhưng gái gọi như Thẩm Nhược Lệ lại còn phải chịu uy hiếp mới chịu khuất phục mà ngoan ngoãn. Loại con gái như Thẩm Nhược Lệ lại là loại mà kẻ bía y thái như Hà Bảo thích. Muốn cắt đứt với lão ta thì Thẩm Nhược Lệ chỉ có cách gờ yêu ta ép chết ông ta. Ngoài ra thì chẳng có cách nào tốt hơn. Nếu như ông ta còn sống thì cô ta sợ rằng cả đời sẽ bị uy hiếp làm công cụ phát tiết cho lão. Với người ác độc như Thẩm Nhược Lệ nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã uy hiếp mình. Cách chương.